Năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 21, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi. Buổi chiều sau khi tan học, Cố Tư Ước đưa lại tờ giấy cho Lam Hiểu Thu. Lam Hiểu Thu đặt bút xuống rồi nhận lấy, nhìn mấy dòng lời giải trên giấy thì ánh mắt ngập tràn vui sướng. Cô ấy ngẩng đầu lên cười nhìn Cố Tư Ước nói: "Cảm ơn cậu, ngoặc kép, chuyện nhỏ, Cố Tư Ước xua tay nói: "Hạ Chi Tuyền có nói gì không?" Lam Hiểu Thu hỏi, trong giọng nói ẩn chứa một chút chờ mong. Cố Tư Ước sợ run, vội đáp: "Không nói gì cả, cậu ấy cứ thế viết lời giải ra thôi." Ngoặc kép, nói gì chứ, nói là cô làm nũng, còn nói cô làm nũng có tác dụng nữa. Trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ của Hạ Chi Tuyền khi ấy, Cố Tư Ước thật sự chỉ muốn chui ngay vào một cái hang nào đó để trốn thôi. "Thế à?" Lam Hiểu Thu lên tiếng, nét mặt có phần trùng xuống. Tuy nhiên Cố Tư Ước lại đang đắm chìm trong sự bối rối của riêng mình nên hoàn toàn không phát hiện ra. Ăn cơm tối xong, Trịnh Bồi Bồi dắt Trương Hân Dịch đi làm tóc Cố Tư Ước và Hướng Lê Thì tới thư viện. Cố Tư Ước đang vùi đầu vào làm đề thì có một tờ giấy không hiểu từ đâu bay vào giữa quyển sách của cô. Suy nghĩ bị gián đoạn, cô cầm tờ giấy lên rồi mở ra xem, trên đó viết: "Cô bé, nhìn sang phía đối diện đi." Cố Tư Ước ngẩng lên nhìn, lúc cô đến thì ghế đối diện vẫn trống, không biết từ bao giờ đã có một cậu con trai ngồi ở đó rồi. Hai người nhìn nhau, cậu ta nháy mắt với cô một cái rồi nhếch môi cười. Cậu thiếu niên có làn da màu lúa mạch, để đầu cua, ngũ quan rõ nét, trong sự đẹp trai kèm theo một chút xấu xa vô lại. Người này cô không quen. Cố Tư Ước sau khi đưa ra nhận định thì lại cúi đầu làm đề tiếp, nội tâm không hề sao động chút nào. Lục Minh, ngoặc kép, thì ra cô nhóc này rất lạnh lùng, hay lắm. Lục Minh lại viết vào một tờ giấy khác, dướn người ra đưa thẳng vào tay Cố Tư Ước. "Này bạn học, cậu có thể giảng cho mình bài này được không?" Ngoặc kép, tốc độ ban đầu của tàu hỏa là 42 km/h, lúc xuống dốc thì tăng lên không? 3 m/s. Cố Tư Ước đang ngồi làm đề vật lý, vốn hơi bực bội vì bị quấy rầy, nhưng đọc xong đề bài thì biết là đối phương cũng học lớp 10 giống mình, quan trọng là đề này cô biết làm. Cô cầm bút viết lời giải ra giấy, sau đó trả lại cho đối phương. Trong nháy mắt đối phương lại đưa một tờ giấy cho Cố Tư Ước ghi: "Cảm ơn cậu nhé, chị gái nhỏ, kiến thức cơ bản của mình khá kém nên còn một bài nữa muốn hỏi." Một vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s, 5 giây sau gia tốc đổi thành 1 m/s, phương hướng không thay đổi. Cố Tư Ước đọc đề xong là viết lời giải luôn, nhanh chóng trả lại giấy cho cậu ta. Trong lòng cô có hơi lo lắng, lo không biết cậu ta có hỏi nữa không, lo không biết cậu ta có hỏi đúng bài mà cô không biết làm không. Chỉ bằng rút lui trước cho xong, cô đập nhẹ vào tay Hướng Lê, nói nhỏ: "Bọn mình về thôi." Ngoặc kép, Hướng Lê cũng nhìn thấy có một nam sinh truyền giấy qua lại cho Cố Tư Ước, giờ thấy Cố Tư Ước nói muốn về thì rất phối hợp mà đứng lên đi với cô. Hai người ra khỏi thư viện, đằng sau truyền đến tiếng gọi: "Này, Cố Tư Ước." Ngoặc kép, Cố Tư Ước dừng bước thấy cậu con trai ngồi đối diện đuổi theo mình nói: "Cảm ơn cậu đã giải đề giúp mình mời cậu uống trà sữa được không?" Ngoặc kép, "Sao cậu biết tên tôi?" Cố Tư Ước buồn bực hỏi. Cậu ta cười đáp: "Mình là Lục Minh, học lớp 8, hôm qua, góc truyện audio.com, mình có ngồi xem cậu thi đấu cầu lông với con gái lớp mình, lúc ấy có nhiều người kêu tên cậu lắm, sao mà mình không biết được?" Ngoặc kép, "Ồ," Cố Tư Ước hiểu ra. "Thì ra cậu không chỉ biết chơi cầu lông mà còn học rất giỏi nữa." Ngoặc kép, "Tại cậu học quá kém thôi người anh em ạ, bài mà tôi có thể làm được thì gọi gì là khó chứ." Tất nhiên Cố Tư Ước sẽ không nói ra, chỉ cười lấy lệ. "Mình mời cậu trà sữa nhé." Ngoặc kép, "Được thôi." Cố Tư Ước còn chưa kịp nói thì Hướng Lê đã lên tiếng trước. Thế là ba người cùng nhau rời thư viện rồi đến quán trà sữa. Dọc đường, Lục Minh tìm đủ chủ đề để bắt chuyện với Cố Tư Ước. Cố Tư Ước thì không quen với việc nhiệt tình với một người mới quen nên chỉ giữ im lặng, chỉ có Hướng Lê là nói chuyện với cậu ta thôi. Lục Minh kể chuyện cười, Hướng Lê cười nghiêng ngả, Cố Tư Ước thì không có phản ứng gì. "Chị gái nhỏ đang nghĩ gì vậy?" Lục Minh cúi người nhìn Cố Tư Ước. Cố Tư Ước giật mình, đáp: "Nghĩ đến mấy công thức hóa học ý mà." Ngoặc kép, "Được rồi, thật ra thì cô lại đang nghĩ đến lúc Hạ Chi Tuyền nói là cô làm nũng. Hai chữ đó giống như thần chú vậy, cứ nhớ tới là cô lại thấy ngượng." Mua trà sữa xong, Lục Minh và hai người đi hai hướng khác nhau, Cố Tư Ước cảm thấy cuối cùng lỗ tai mình cũng được bình yên rồi. Hướng Lê nói, "Cậu không thấy Lục Minh rất đẹp trai sao? Cậu ấy cũng thú vị lắm đấy." Ngoặc kép, "Ồn ào quá." Cố Tư Ước nói, "Con trai thông minh ít nói như Hạ Chi Tuyền vẫn tốt hơn." Ngoặc kép, Hướng Lê vui vẻ nói, "Nam thần nhà cậu thì tất nhiên là cậu thấy tốt nhất rồi." Ngoặc kép, "Cái gì mà nhà mình chứ, cậu đừng có mà nói lung tung." Cố Tư Ước vội cãi, nét mặt không mấy tự nhiên. Ha ha, cậu và học thần thân thiết như vậy, không phải của nhà cậu thì nhà ai? Hướng Lê trêu, học thần công nhận là rất đẹp trai, nhưng lạnh lùng quá, ít nói khủng khiếp, tạo cho người ta cảm giác rất xa cách, mình thấy Lục Minh được hơn. Ngoặc kép, Cố Tư Ước phản bác, thiên tài ai mà chả trầm tính, nói lắm đều là người ngốc giống Lục Minh ý, có cái đề vật lý dễ như thế mà cũng không làm được, phải đi hỏi mình, quá ngốc luôn. Ngoặc kép, Lục Minh, ngoặc kép, cậu ta đuổi theo Cố Tư Ước để xin số, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Cố Tư Ước nói vậy. Cho nên đấy chính là lý do tại sao cô ấy lại hờ hững với cậu sao? Cô ấy thích con trai thông minh ít nói. Lục Minh thật sự sầu não, cậu học lý khá ổn, nhưng lại thấy Cố Tư Ước đang làm đề lý ở tầm trung nên mới cố tình chọn câu dễ để hỏi, đủ thấy là cậu quan tâm người ta thế nào rồi, thế mà sao lại bị cô chụp luôn cái mũ ngu ngốc lên đầu thế này? Lục Minh nhận ra sự chán ghét của cô, cảm thấy mình nên lùi một bước thì hơn. Hướng Lê cười nói, được rồi, không động đến học thần nhà cậu nữa được chưa? Không ngờ là cậu lại bảo vệ cậu ấy đến vậy cơ đấy. Ngoặc kép, làm gì có, mình chỉ đang tranh luận thôi mà. Gạch nối, ngày hôm sau, Cố Tư Ước vẫn đến lớp sớm, đón ánh mặt trời ngồi tự học. Trịnh Bồi Bồi khoan thai tới muộn, đưa cho Cố Tư Ước quyển manga. Đưa cho Lục Gia Diệp giúp mình với. Ngoặc kép, Cố Tư Ước cầm lấy, quay sang thấy Hạ Chi Tuyển ngồi dãy bên cạnh đang đọc sách, miệng nhai kẹo nhàn nhã như đi chơi vậy. Cô chần chừ không đưa quyển truyện cho cậu ấy, tự dưng cô cảm giác là mình và Hạ Chi Tuyển chuẩn bị. Góc truyện audio.com, có một chướng ngại nào đó, nhất là chỉ sợ cô nói gì là lại bị cậu ấy nói là làm nũng, làm sao bây giờ. Cô đành xé một mẩu giấy rồi viết lên đó, đưa cho Lục Gia Diệp giúp em. Sau đó kẹp tờ giấy vào trong quyển truyện rồi đưa cho Hạ Chi Tuyển, đưa xong là rút tay về luôn, cúi đầu đọc sách tiếp, không nhìn cậu thêm một giây nào. Hạ Chi Tuyển xem giấy xong thì quay sang nhìn Cố Tư Ước lúc này đang cúi gằm xuống học bài như con chim cút vậy. Từ hôm qua sau khi trêu cô mấy câu, cô liền xấu hổ đến tận bây giờ. Hạ Chi Tuyển vo tờ giấy lại thành một cục rồi ném vào đầu Cố Tư Ước. Cố Tư Ước lập tức quay sang trừng mắt nhìn cậu. Xong giờ truy bài buổi sáng, Cố Tư Ước cùng các bạn đến nhà ăn sáng. Trịnh Bồi Bồi khoe mái tóc mới làm của mình, nhìn tây không, kiểu này đang hot lắm đấy, thấy mình giống ngôi sao Hồng Kông không hả? Ngoặc kép, Cố Tư Ước gật đầu, nhìn tây lắm, rất đẹp. Ngoặc kép, Trịnh Bồi Bồi khuyên, cậu cũng đi cắt tóc đi, cứ buộc đuôi ngựa mãi trông lỗi thời lắm. Ngoặc kép, để mình nghĩ đã, Cố Tư Ước cũng hơi dao động. Ăn sáng xong quay về lớp, vẫn còn thời gian, bốn cô gái lại xúm vào một chỗ cười đùa với nhau. Hạ Chi Tuyển đi tới chỗ Cố Tư Ước, gõ lên bàn cô nói. Cho anh một miếng sô-cô-la. Ngoặc kép, vâng, Cố Tư Ước mò ngăn bàn tìm sô-cô-la, nhưng ngoài ý muốn lại mò thấy một món đồ lạ, lấy ra xem thì thấy đó là một hộp quà được gói rất đẹp. Ơ, ai tặng quà cho cậu đấy? Trịnh Bồi Bồi ghé vào hỏi, mau mở ra xem đi. Ngoặc kép, Cố Tư Ước mở hộp quà ra, bên trong là một món ngọt được làm thành hình hoa hồng rất cầu kỳ. Hoa tương đương, ba cô bạn đồng thanh hô to. Hạ Chi Tuyển đứng bên cạnh nhìn, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng. Cố Tư Ước ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải, đúng lúc chạm mắt Hạ Chi Tuyển, liền hỏi. Anh mua đấy à? Ngoặc kép, nghe cô hỏi xong, sắc mặt Hạ Chi Tuyển càng thối hơn, lạnh nhạt nói. Không phải anh, ngoặc kép, vậy thì ai nhỉ, không lẽ có ai đó đang thầm theo đuổi cậu? Trịnh Bồi Bồi đoán, Cố Tư Ước cực kỳ bối rối. Chỉ là một món đồ ngọt mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Ngoặc kép, nhìn ngon nhỉ, Trương Hân Dịch nhìn mà thèm. Ngon thì cậu lấy ăn đi, không sợ chúng độc chết thì được. Cố Tư Ước đưa luôn cho Trương Hân Dịch, cho mình thật à, ngoặc kép, lấy nhanh đi, ngoặc kép, Trương Hân Dịch cầm luôn, Cố Tư Ước thở phào nhẹ nhõm. Trong giờ học Trịnh Bồi Bồi ghé sát vào Cố Tư Ước hỏi. Gần đây có ai tỏ tình với cậu không? Ngoặc kép, không, cậu đừng có đoán mò nữa. Cố Tư Ước nói, vậy rốt cuộc là ai tặng nhỉ? Ngoặc kép, có khi là tặng nhầm đấy. Ngoặc kép, nhưng sự thật chứng minh là người đó hoàn toàn không tặng nhầm người. Buổi chiều Cố Tư Ước cùng các bạn đến lớp lại thấy trên bàn để một cốc trà lớn hiệu Heitea và một miếng bánh ngọt rất xinh. Cố Tư Ước lại hỏi một bạn ngồi trong lớp từ trước. Cậu có thấy ai để mấy thứ này lên đây không? Ngoặc kép, đối phương ngơ ngác lắc đầu. Trịnh Bồi Bồi cầm cốc nước lên, cười nói với Cố Tư Ước. Cậu có uống không? Không uống thì cho mình nhé, mình đang thích uống cái này. Ngoặc kép, không uống, Cố Tư Ước không chút do dự mà nói, đồ không rõ nguồn gốc mình không dám uống đâu. Ngoặc kép, quan tâm làm quái gì chứ, đối phương người ta cũng có lòng mà gần trường mình không có quán hay TA nên người ta đã đến tận trung tâm thương mại để mua cho cậu đó. ngoặc kép, lúc Hạ Chi Tuyền và đám Lục ra. Góc truyện audio.com, Diệp thong thả đi vào lớp, Trịnh Bồi Bồi liền giơ cao cốc nước trong tay lên hỏi. Có phải một trong số các cậu đi mua cái này cho em gái má lúm đồng tiền không đấy? Ngoặc kép, hay ta à, trong trường không bán cái này mà nhỉ, bọn tôi có ra ngoài trường đâu mà mua được. Lục gia Diệp nói xong, cảm thấy có gì đó không đúng nên lại hỏi. Gì thế, có người mua cho em gái à? Ai vậy, nam hay nữ, có phải là đang để ý đến em gái không đấy? Ngoặc kép, chắc là thế rồi, Trịnh Bồi Bồi cười, mắt liếc nhìn Hạ Chi Tuyền. Lục gia Diệp vọt ngay tới bên cạnh Cố Tư Ức, em gái ai mua cho em đấy? Ngoặc kép, không biết nữa, người này bí mật mua đồ cho mình, nhất định là muốn mình tò mò, đã thế thì mình càng không thèm quan tâm xem người ấy là ai, mình không thèm biết. Ngoặc kép, Lục gia Diệp nhiệt liệt vỗ tay. Ngầu lắm, anh thích em gái anh mạnh mẽ như vậy đấy, một chút quà mọn này sao có thể làm dao động em gái nhà chúng ta chứ, kệ nó đi. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền đứng bên cạnh không nói một lời, mặt lạnh tanh. Giờ ra chơi, Trịnh Bồi Bồi cùng Cố Tư Ức đi vệ sinh, lúc đi qua lớp 8 thì thấy đám con trai đứng ngoài hành lang hô hào ầm ĩ. Cố Tư Ức lớp 6 kia tương đương, chào Tư Ức tương đương, gọi chị dâu đi chúng mày. Mấy nam sinh hùa nhau nói. Sau đó mọi người lại đồng loạt gọi theo chị dâu tương đương, chào chị dâu tương đương, chân chị dâu dài quá tương đương, anh Lục ơi chị dâu tới này. Ngoặc kép, cách chương.